Chí Tôn Tiên Đạo, chương 96, Đông Hoa Phái, góc truyện audio.com, chấm, GT, Đông Hoa Phái này ba người trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là Sivu Bảo Kiếm cùng Hắc Huyền Đỉnh phát ra ngập trời uy thế. Hì chính là có thể nhìn thấy như thế lợi hại bảo vật. Bằng vào bọn họ tu vi khẳng định có thể được đến này hai kiện pháp bảo. Ha ha ha ha. Lữ Phong một tiếng cười to, hắn trong ánh mắt mang theo một tia tham lam, nói, này hai kiện pháp bảo chính là các ngươi cùng ngày ở Uẩn Bảo Phong đắc tới đi. Hảo hảo hảo, chúng ta liền nhìn xem này hai kiện pháp bảo có gì lợi hại địa phương. Lập tức Đông Hoa Phái Lữ Phong, Lữ Tiến, Lữ Tài vọt đi lên, ba người dùng là đều là phi kiếm. Tam đem đạm kim sắc phi kiếm ở không trung bay múa. Hướng tới Tiết Lang Vân bản thể cùng ngoài thân hóa thân công lại đây. Ở bọn họ xem ra Tiết Lang Vân mặc dù có như vậy hai kiện pháp bảo. Nhưng là dù sao cũng là phân thần kỳ tu vi. Mà cái kia hắc ngọc khung xương vừa rồi là từ Tiết Lang Vân đỉnh đầu tiểu đỉnh trung lao tới. Rõ ràng là ma đạo người trong tế luyện ngoài thân hóa thân. Tiết Lang Vân một tiếng cười lạnh, Đông Hoa Phái này ba người như thế kiêu ngạo, như thế khinh người quá đáng. Hôm nay nhất định phải cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn. Chỉ thấy Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân tay cầm Sivu Bảo Kiếm hướng tới này ba người vọt quá khứ. Ngoài thân hóa thân giống như một đạo màu đen tia chớp bình thường. Nháy mắt liền vọt tới ba người trước mặt. Sivu Bảo Kiếm tùy tay chém ra, một đạo sắc bén màu đen kiếm khí hướng tới ba người quét ngang tới. Không tốt, Đông Hoa Phái này ba người đều không có nghĩ đến Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân tốc độ như thế kinh người. Ba người trong lòng thầm kêu không tốt, lập tức tam đem đạm kim sắc phi kiếm vội vàng chắn trước người. Làm, làm, làm, ba tiếng nổ truyền đến. Này tam đem đạm kim sắc phi kiếm đem Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân tùy tay quét ngang tới này một kiếm khó khăn lắm ngăn trở. Nhưng là Đông Hoa Phái ba người đều cảm giác cả người rung mạnh. Đối phương kiếm khí thật là rất kinh người. Xoát, Tiết Lang WNWD Vân ngoài thân hóa thân lại là một kiếm chém ra. Lần này hắn dùng ra thu thủy tam kiếm kiếm thuật. Một đạo so với vừa rồi càng đem cường thịnh kiếm khí hướng tới ba người vọt lại đây. Làm, làm, làm, lại là ba tiếng nổ. Đông Hoa Phái trung tu vi cao nhất Lữ Phong hoàn hảo. Lữ Tiến cùng Lữ Tài Tắc đều nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đến. Hừ, Tiết Lang Vân cười lạnh nhìn này ba người. Hắn không chút khách khí. Ngoài thân hóa thân lại là một kiếm chém ra. Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân lợi hại nhất vốn là thân thể lực lượng. Nhưng là giờ phút này lại hoàn toàn bằng vào chính là Sivu Bảo Kiếm thần uy. Cái chuôi này bảo kiếm đi vào Tiết Lang Vân trong tay đã muốn có một đoạn thời gian. Đây là nó lần đầu tiên triển lãm chính mình mũi nhọn. Làm, làm, làm, lại là ba tiếng nổ. Tam đem đạm kim sắc phi kiếm bị Tiết Lang Vân kiếm khí khảm thành hai đoạn. Đông Hoa Phái ba cái người tu chân đều nhịn không được phun ra nhất mồm to hiến huyết. Ha ha ha ha, Tiết Lang Vân ngửa mặt lên trời cười to. Loại này giữ lấy tuyệt đối thượng phong tranh đấu thật là quá sung sướng. Hắn cũng không nguyện ý cùng Đông Hoa Phái hoàn toàn quyết liệt. Đối phương ba người dù sao đều là Đông Hoa Phái trưởng lão. Giết chết đối phương sự tình liền càng nháo lớn. Bất quá cho bọn hắn một cái giáo huấn là khẳng định. Hiện tại Lữ Phong, Lữ Tiến, Lữ Tài trong tay phi kiếm đều đã bị chặt đứt. Ba người một thân tu vi đại bộ phận đều ở phi kiếm phía trên. Bọn họ tu chính là phi kiếm. Tiết Lang Vân cười to một trận. Tiếp theo ngoài thân hóa thân lại ra tay. Đây là hắn hôm nay cuối cùng một kiếm. Xoát, từng đạo hắc quang ở Sivu Bảo Kiếm thượng lóe ra. Từng đạo ma khí quay chung quanh ở Sivu Bảo Kiếm chung quanh. Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân hung hăng phát ra một kiếm. Kiếm khí giống như cuộn sóng bình thường hướng tới Đông Hoa phái ba người vọt quá khứ. Đông Hoa phái ba người trong tay đã muốn không có vũ khí. Lữ Phong, Lữ Tiến, Lữ Tài trong lòng kinh hãi. Lữ Phong cả kinh kêu lên. Chạy mau, bọn họ ba người cuống quýt xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc kiếm khí tốc độ so với bọn họ chạy trốn tốc độ phải nhanh nhiều lắm. Chỉ khoảng nửa khắc màu đen cuộn sóng trạng kiếm khí liền đi tới bọn họ thân thủ. Hướng tới bọn họ ba người cuốn đi. A, ba người nhất tề kêu thảm thiết một tiếng. Tiếp theo lại phân biệt phun ra một ngụm máu tươi đến. Ba người sắc mặt đều trở nên vô cùng tái nhợt. Bọn họ cảm giác màu đen ma khí ở trong cơ thể không ngừng tàn sát bừa bãi. Hiện tại căn bản không thể khống chế được trong thân thể đích thực nguyên. Nhân không đáng ta, ta không đáng nhân. Nhân nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Này đã muốn là các ngươi Đông Hoa phái lần thứ hai đến trêu chọc ta. Ta cũng cho các ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn. Tiết Lang Vân thanh âm ở sơn gian quanh quẩn. Chỉ nghe hắn lại nói. Nếu là các ngươi còn dám đến núi Thanh Thành Dương Oai. Ta cũng nếu không tiếp khách khí. Đến lúc đó tất gọi các ngươi có đến vô đi. Cút đi. Lữ Phong, Lữ Tiến, Lữ Tài ba người đã muốn liều mạng hướng sơn chạy đi. Cuối cùng bọn họ bên tai chỉ còn lại có Tiết Lang Vân. Cút đi. Này hai chữ. Ba người bản thân bị trọng thương. Liều mạng hướng tới đông phương bay đi. Một ngày lúc sau, ở khoảng cách núi Thanh Thành ngàn dặm ở ngoài phía đông. Ở một tòa hiểm trở núi cao bên trong. Núi cao thượng có vài tòa tạo hình phong cách cổ xưa đạo quan. Ở trong đó một tòa đạo quan sâu nhất chỗ. Một cái nam tử chính khoanh chân ngồi ở một cái bồ đoàn thượng ngồi xuống. Này nam tử thân áo trắng. Hắn niên kỳ kỳ xem ra chỉ có 30 dư tuổi. Giờ phút này hắn chính nhíu mày nhìn trước mắt một cái nam tử. Trầm giọng nói. Lữ Phong, Lữ Tiến cùng Lữ Tài thế nào? Lữ Phong nói. Sư thúc, hai vị sư đệ tu vi dù sao kém một chút. Kia hắc sắc ma khí tuy rằng đã muốn khu trừ. Nhưng là ta phỏng chừng bọn họ tu vi đã muốn hoàn toàn phế đi. Cái gì? Này áo trắng nam tử trong ánh mắt lộ ra lưỡng đạo hàn quang. Trong phòng không khí giống như đều đột nhiên đọng lại. Lữ Phong có chút kinh hồn táng đảm sau này lui lui. Này áo trắng nam tử đúng là Đông Hoa phái đích đáng đại trưởng môn Lữ Thanh Chu. Từ lúc mấy năm tiền hắn cũng đã bước vào đại thành kỳ cảnh giới. Hắn đã muốn cố ý đem Đông Hoa phái trưởng môn vị truyền cho tiếp theo đại đệ tử. Chuẩn bị tốt hảo tu luyện ứng phó thiên kiếp. Ai ngờ thế nhưng đụng phải chuyện như vậy. Đông Hoa phái tiền chút thiên cũng thấy được núi Thanh Thành uẩn bảo phong dị trạng. Lúc ấy bọn họ cũng từng phái người đi thăm dò tham. Bất quá bọn họ ly giác viễn. Cuối cùng không có tìm được kia tòa cổ mộ. Bất quá cuối cùng bọn họ làm mất đi tàn ma phái nhân thủ chung được đến lịch không lòng dạ nào chết đi tin tức. Cũng phải đến uẩn bảo phong có bảo vật xuất hiện tin tức. Đông Hoa phái là chung quanh cường đại nhất môn phái. Bọn họ được đến lịch không lòng dạ nào chết đi tin tức sau liền chuẩn bị tiêu diệt tàn ma phái. Dư nghiệt, đồng thời hy vọng có thể theo tàn ma phái trong tay được đến uẩn bảo phong bảo vật. Ai ngờ ăn trộm gà phải không còn mất nắm gạo. Bảo vật không có được đến. Tàn ma phái, dư nghiệt. Không có tiêu diệt, bọn họ nhưng thật ra tổn thất không nhỏ. Lữ Phong, kia đem màu đen ma kiếm thật sự như thế lợi hại. Đông Hoa phái trưởng môn Lữ Thanh Chu ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Hắn chậm rãi hỏi, phi thường lợi hại, sư thúc, phái Thanh Thành cái kia tiểu tử chính là một cái phân thần lúc đầu người tu chân. Chúng ta ba người đều là phân thần trung kỳ người tu chân. Nhưng là kia tiểu tử gần bằng vào kia đem ma kiếm. Đã đem chúng ta ba người trọng thương. Chúng ta ba người phi kiếm đều bị ma kiếm kiếm khí khảm thành hai đoạn. Gần là kiếm khí liền như thế lợi hại. Kia pháp bảo uy lực có thể nghĩ. Lữ Phong có chút nghĩ mà sợ nói. Đông Hoa phái trưởng môn Lữ Thành Chu nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Hắn trong lòng chung bắt đầu cân nhắc mở ra. Cái này ma bảo uy lực như thế thật lớn. Nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Lữ Phong nhìn Lữ Thành Chu liếc mắt một cái. Hắn đột nhiên nhớ tới Hắc Huyền Đỉnh đến. Nói, sư thúc, ta nhớ ra rồi. Trừ bỏ kia đem ma kiếm ở ngoài. Kia tiểu tử còn có nhất kiện lợi hại pháp bảo. Là một cái tản ra thất thải quang mang tiểu đỉnh. Ta cảm giác kia tiểu đỉnh uy lực không ở kia đem ma kiếm dưới. Hơn nữa kia tiểu đỉnh làm cho người ta cảm giác là nhất kiện tiên gia pháp bảo. Nga, Đông Hoa phái trưởng môn Lữ Thành Chu lại mở hai mắt. Hắn trầm giọng nói, người nói chính là thật sự. Lữ Phong gật gật đầu, nói, thiên chân vạn xác, kia đem ma kiếm cùng cái kia tiểu đỉnh phỏng chừng đều là theo Uẩn Bảo Phong đắc tới. Ngày đó chúng ta đi đã muộn. Nếu không này hai kiện pháp bảo chính là chúng ta. Chấm, Đông Hoa phái trưởng môn Lữ Thành Chu suy tư một lát. Đột nhiên nói, tiên gia pháp bảo chỉ có đức giả đủ chi. Tuyệt không dung ma đạo yêu nghiệt lây dính. Cách chương.